Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1395. Góc truyện audio.com. Diệp Mạn Ni không hề che đậy niềm yêu thích của mình đối với Kiều Mộ Trạch. Lam Sơ Niệm một bên nhìn biểu cảm trong ánh mắt của Trang Noãn Noãn. Cô lúc này thật sự không muốn Diệp Mạn Ni nhúng ta vào. Cô hy vọng Trang Noãn Noãn và Kiều Mộ Trạch có thể thành đôi. Nhưng tâm tư của Trang Noãn Noãn lúc này, toàn bộ đặt vào bàn chân của cô rồi. Hơn nữa, chuyện mà Kiều Mộ Trạch nói muốn hủy bỏ buổi biểu diễn, khiến tim cô nghẹn lại một chút. Nếu như thật sự hủy bỏ, vậy thì Diệp Mạn Ni sẽ oán hận cô chết mắt. Các khách mời bên ngoài rất nhanh đã đến. Tổ chức trong nhà hàng của một khách sạn hào hoa. Ở đây vốn dĩ là thiết kế của vũ đài. Âm thanh, ánh sáng đều là đẳng cấp cả. Cho nên, lần biểu diễn lần này là có sự chuẩn bị rất chu đáo. Nhóm của Trang Noãn Noãn đã đến sau sân khấu để chuẩn bị. Cơn đau ở bàn chân cô Vân là từng cơn kéo đến. Không dừng lại, mà lại càng nghiêm trọng hơn so với vừa nãy. Không biết là có liên quan đến vấn đề tâm lý hay không. Được rồi, dưới khán đài hôm nay đều có rất nhiều khách mời quan trọng đến. Các cô phải biểu hiện thật tốt, không được để khách mời thất vọng. Chu Đào lại làm công tác chuẩn bị. Trang Noãn Noãn cắn bờ môi đỏ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ đau khổ. Nhưng lúc này không có ai phát hiện là được biểu cảm của cô. Tất cả mọi người đang làm công tác chuẩn bị lên khân xấu. Lam Sơ Niệm lo lắng. Cô hy vọng anh trai không đến. Nếu như vậy, cô có thể thắng lợi nhảy hết màn biểu diễn này. Lam Sơ Niệm vừa nghĩ xong, thì ngoài bãi đỗ xe của khách sạn, một chiếc xe dành riêng cho Lam Thiên Hạo xuất hiện. Chiếc xe thể thao đẹp đẽ của anh đã đến. Giữa công việc và xem em gái biểu diễn, thì anh vẫn lựa chọn vế sau. Công việc có thể bỏ ra một bên, nhưng màn biểu diễn của em gái anh tuyệt đối sẽ không thể bỏ lỡ. Cho nên, lúc đó, anh vội vàng đi đến đây. Hy vọng là vẫn chưa bỏ lỡ. Anh bước nhanh vào thang máy, trực tiếp đi đến tầng 3 nơi diễn ra buổi biểu diễn. MC ở trên sân khấu rất truyền cảm và mở lời, giới thiệu về thiết kế của khách sạn này một lần. Sau khi nói xong, vì để thoải mái, liền bắt đầu màn biểu diễn đầu tiên, là một ca sĩ rất ưu tú hát. Đến đây, có không ít những vị trưởng bối thân phận cao quý, và cách tận hưởng của họ cũng rất khác người trẻ. Cho nên, họ rất thích những bài rất tình ca như thế này. Đương nhiên cũng sẽ không thiếu những người trẻ tuổi. Vậy tiếp theo bài số 2, chính là đi theo trái tim của những người trẻ tuổi, chính là nhóm của Trang Noãn Noãn. Bài hát thứ nhất là kết thúc trong sự đẹp đẽ. Sau đó, ánh sáng âm thanh điều chỉnh lên máy bậc, và trên sân khấu cũng tự động mở ra 4 cây cột, khiến người khác cảm thấy hấp dẫn. Ở hội trường, Kiều Mộ Trạch ngồi ở giữa. Lần này gia tộc Kiều Thị đều đi dự họp, chỉ có một mình anh, còn ba mẹ của anh thì ở nước ngoài. Ở trong đó, cũng có các cổ đông của tập đoàn Kiều Thị, nhưng là anh đứng đầu. Kiều Mộ Trạch nhìn chằm chằm lên sân khấu, trong lòng anh bắt đầu lo lắng cho bàn chân của Trang Noãn Noãn. Âm nhạc của tiết mục vang lên, 4 cô gái xinh đẹp bước ra từ ánh sáng. Trang phục của họ không quá hở hang, nhưng quần áo ngầu đét, cho người ta thấy hơi thở của sự thời thượng. Lúc này Trang Noãn Noãn đã không thể quan tâm đến cơn đau dưới chân. Cô chỉ quan tâm buổi biểu diễn trước mắt. Còn Diệp Mạn Ni cho dù mặc một chiếc áo da rất ngầu, nhưng lúc cô ta nhảy, vẫn rất gợi cảm. Còn Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm lại khiến cho người ta một cảm giác kiêng khem. Cho dù động tác của họ có gợi cảm, nhưng ánh mắt của họ không có sự gạ gẫm, khiến cho người ta rất dễ chịu. Lam Sơ Niệm vừa quay người, một ánh sáng lướt qua, cô nhìn thấy ở dưới khán đài, anh trai của cô đang nhìn nhưng mặt rất không được tốt. Tay cô suýt chút nữa thì không theo kịp điệu múa. Trên người Trang Noãn Noãn, cô có một áp lực rất lớn. Cũng vớ tế, hát xác tế ấy. May cô luôn ở phía sau, nên chỉ cần động tác đều nhau, ánh sáng cũng sẽ che đi phần nào cứng đờ của cô. Không biết vì sao, cô cảm giác có một ánh mắt nhìn cô một cách rất mãnh liệt, khiến cô rất không tự nhiên. Cô biết, đó là Kiều Mộ Trạch. Có phải anh đang nhìn chân của cô không? Trang Noãn Noãn đã nhịn xuống mọi cơn đau. Rất nhiều động tác cô đã kiếng chân để hoàn thành. Cuối cùng, âm nhạc của họ cũng sắp đến phần kết. Là một nhóm nhạc nữ nổi nhất. Khán giả dưới sân khấu rất tán thưởng họ. Cách chương.